Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, vây xem. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng rời đi ông già trong chóng gian hàng. Dina cao hứng từ Cư An trong tay nhận lấy đồng đồng ôm vào trong ngực. Cư An liền mở miệng hỏi, ngươi cái này trả giá công phu là học của ai? Ngoặc kép, Dina đắc ý liếc nhìn Cư An sau đó trả lời. Mới vừa lúc ra cửa, chị nói cho ta, nàng nói mua đồ thời điểm trực tiếp chém đứt 1/3. Sau đó đang chậm rãi từng điểm đi lên thêm. Đừng thêm quá nhiều, không bán liền đi, chiêu này quả nhiên tác dụng. Ngươi xem một cái đô la nhiều một chút liền mua cái đầy đủ thủ công trong chóng. Thật hợp coi là, nói xong còn khoe khoang tựa như hướng về phía Cư An lắc lắc đồng đồng trong tay trong chóng. Cư An nghe thiếu chút nữa lau một con mồ hôi. Ngươi cho là các người nước Mỹ trong nước à? Tiền nhân công đắt muốn chết. Trong nước thứ không thiếu nhất chính là nhân công. Lười giống như Dina giải thích. Càng giải thích càng phiền toái. Liền đi theo Dina gạt ra đám người tiếp tục đi đi về phía trước. Ôm vào trong ngực đồng đồng lanh mát. Thấy được cái bán băng kẹo hồ lô. Liền hướng về phía Cư An nói. Cậu, có bán băng kẹo hồ lô ai? Đỏ đỏ thật tốt xem. Nói xong liếc nhìn Cư An trơ mắt nhìn nhìn băng kẹo hồ lô. Còn kém chảy nước miếng. Cư An xem nàng dáng vẻ không kiềm được cười lên. Vội vàng dùng cánh tay đem Dina mang theo hạ hướng người ta bán kẹo hồ lô đi tới. Đi theo hàng rong xài 4 đồng tiền mua 2 cây. Sau đó đem đồng đồng từ Dina trong ngực nhận lấy. Để cho Dina có công phu có thể ăn kẹo hồ lô. Cái này băng kẹo hồ lô cũng so Cư An trong trí nhớ tăng không thiếu à? Thật là gì cũng tăng giá. Ôm đồng đồng tiếp tục đi về trước mặt đi dạo. Bất chi bất giác phía sau cùng một nhỏ chuỗi cái đuôi. Đi theo Cư An hai người phía sau. Còn hướng về phía trước mặt Dina chỉ chõ chõ. Cư An quay đầu lại. Hướng về phía đi theo đám người nói. Ra trẻ cửa. Chớ theo. Trên tivi cũng không phải là không gặp qua người nước ngoài. Vây quanh làm gì tử? Để cho người ta cảm thấy chúng ta người Trung Quốc không lễ phép. Nhiều mất mặt à? Lúc này trong đám người một cái thanh âm vang lên. Cư An vừa thấy một cái hơn 30 tuổi người phụ nữ. Ta nói đại huynh đệ, là ngươi vợ không? Chúng ta trên tivi xem qua, đều không chính mắt gặp qua đây. Yên tâm đi xem không xấu. Chúng ta liền theo ở phía sau xem. Người nói cái này gái Tây dáng dấp thật là cao. Thật tuấn tú. Bất quá trong tivi chính là tóc vàng. Cái này cùng chúng ta vậy tóc đen. Sau khi nói xong mặt liền một hồi ồn ào lên thanh âm. Cư An ôm đồng đồng lắc đầu một cái. Vừa định đi về phía trước. Ai biết trong ngực đứa nhỏ nhưng hướng về phía đám người khoe khoang nói. Cái này là đồng đồng cậu. Xem cậu cho ta mua ngựa nhỏ. Nói xong còn đem ngựa nhỏ từ trong lòng ngực lấy ra. Hướng về phía đám người lắc lắc. Cư An vừa thấy. Đứa nhỏ trên mép còn mang kẹo hồ lô bể đường mảnh vụn đâu. Vội vàng giúp xóa đi. Dina nhìn Cư An nói. Đừng để ý bọn họ. Không quấy nhiễu đến chúng ta là được. Ta cảm giác được mình cùng Hollywood minh tinh tựa như. Còn kém có người tới giống như ta muốn ký tên. Cảm giác này rất tốt. Ngoặc kép, nói xong cắn miệng kẹo hồ lô tiếp tục kéo Cư An cánh tay hướng đi về phía trước đi. Nghe Dina vừa nói như vậy, Cư An còn có thể nói gì tử. Tiếp tục đi dạo đi. Tiếp theo có đi dạo mấy cái gian hàng. Đồng đồng trong tay cái gì bong bóng châm nhóc. Cái gì bụi đất taro mặt nạ. Phía trước là một con gà con. Trên đất đẩy một cái con gà con liền vỗ cánh đẩy đẩy. Nhiều vô số một bó to, đều bị đồng đồng ôm vào trong lòng. Lại đi một đoạn, một cái nhỏ vải nghệ gian hàng hấp dẫn Dina ánh mắt. Vội vàng kéo Cư An hướng gian hàng chen vào. Đến gian hàng trước mặt, nguyên lai là một bán đứa nhỏ đồ chơi. Đều là truyền thống thủ công Mỹ nghệ phẩm. Chính là vải con hổ. Còn có đứa trẻ con hổ cái mũ cùng tiểu hổ đầu dày. Đỏ hoàng màu đen đủ mọi màu sắc con hổ nhỏ bầy đầy gian hàng. Dina hết sức phấn khởi kéo Cư An ngồi chồm hổm xuống. hướng về phía Cư An nói. Những thứ này thật xinh đẹp. Giúp ta chọn mấy cái cùng lúc trở về đưa cho chị ta cùng cháu nhỏ. Bọn họ khẳng định thích. Cái này Dương cô nương biết hàng. Ta cái này đều là trong nhà làm. Tổ tiên ở trên truyền xuống tay nghề. Chính ta liền làm hơn 20 năm. Ngươi xem thủ công này, chủ sạp bác gái hướng Dina đưa ra ngón tay cái khen nói một chút. Sau đó đem một con cọp nhỏ lỗ tai kéo ra. Để cho Dina xem mịn kim chân. Dina đây là kéo Cư An vui vẻ nhìn đâu. Nguyên lai đứng ở gian hàng mấy người bên cạnh ngược lại là buông xuống vật trong tay. Chỉnh tề nhìn lên Dina tới. Liền đồ cũng không mua. Nhìn Dina cầm cái này nhìn xem. Cái đó nhìn xem. Cảm thấy đều tốt xem. Cẩn thận chọn rất lâu cũng không biết muốn chọn cái đó. Cư An nhìn thành bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đám người một cái. Liền đối với chủ sạp nói. Người bên trong này điền là cái gì? Ta có thể xem sao? Cư An là bị báo cáo lòng dạ đen tối bông vải hù dọa. Vạn nhất mua một vật này trở về ở đưa người còn chưa đủ mất mặt đây. Chủ sạp bác gái cười đem Dina cầm trong tay một cái vải con hổ cầm tới. Sau đó cầm một cây kéo nhỏ đẩy ra con hổ bụng dưới ra mấy cái kim chân. Đưa cho Cư An. Chính ngươi xem. Ta biết chàng trai ngươi lo lắng cái gì. Nghe miệng của ngươi âm cũng là huyện thành đi ra. Mọi người đều là hương thân hương lý. Lòng dạ đen tối cây bông vải ở chỗ này bán. Ta còn sợ người ta đâm cột xương sống đâu. Cư An theo đầu dây nhìn hai lần. Trắng như tuyết cây bông vải. Đúng là giống như là năm nay mới bông vải. Lúc này bên cạnh một vị vây xem đại gia ngược lại là lên tiếng. Đại huynh đệ, tiền bác gái đây đều là mới bông vải. Đều là mình thủ công làm. Hàng năm cũng tới nơi này bán vải con hổ. Mười mấy năm yên tâm đi. Chủ sạp tiền bác gái nói. Người nếu là cùng ngươi con dâu coi được cái dáng vẻ kia. Ta hiện trường cho ngươi điền. Nhà ngươi vợ Tây nhất định là năm thứ nhất tới trong huyện đi. Yên tâm đi cái hố không được hương thân. Dina ở một bên vừa nghe trước Cư An cùng chủ sạp đối thoại. Một bên gánh vải con hổ. Đồng đồng ở Cư An cánh tay cong bên trong. Quyệt cái mông nhỏ giúp Dina gánh con hổ. Cư An gật đầu một cái hướng về phía Dina nói. Thích gì liền mua đi. Ai biết Dina một liền cầm 7-8 cái vải con hổ. Cộng thêm 5 con hổ cái mũ cùng mấy đôi con hổ nhỏ dày. Liền đồng đồng cũng biết liền cái con hổ mạo cùng con hổ dày. Gây ra Cư An một mực lau mồ hôi. Chủ sạp tiền bác gái ngược lại là mặt mày hớn hở. Cuối cùng tính toán chướng cứ thế xài gần 200 khối nhân dân tệ. Dina còn mừng khấp khởi nói liên tục tiện nghi à tiện nghi. Mới 20 Mỹ kim nhiều một chút liền mua được nhiều đồ như vậy. Chủ sạp tiền bác gái trả lại cho đại hắc túi ni lon. Đem đồ vật bỏ vào đưa cho Cư An. Cư An mang Dina ôm đồng đồng đẩy ra đám người. Vừa rời đi, liền nghe được chủ sạp bác gái hô lên. Mau tới xem à, mau tới nhìn. Ngoại quốc cô nương đều thích vải con hổ rồi. Nghe Cư An thiếu chút nữa té ngã nhào một cái. Mang Dina tiếp tục đi một hồi sau này. Cái này thì càng ngày càng khó khăn. Phía sau vây người càng ngày càng nhiều. Liền đi bộ cũng khó khăn. Dina rốt cuộc bắt đầu nhíu mày. Lúc này liền nghe được bên cạnh một cái tuổi trẻ nói. Cái này gái Tây dáng dấp thật là trắng. Dina nhìn một cái sau đó hướng về phía hắn nói. Người cái này Trung Quốc ngựa dáng dấp thật là hoang. Sau đó liền khoác Cư An cánh tay đi về phía trước. Đi theo bên cạnh chính là một hồi cười rộ. Cư An vừa thấy được. Cũng đừng đi dạo, trực tiếp đi trở về phủ đi. Hai người mang đồng đồng thật vất vả mới chen chúc ra đám người. Sau đó cầm xe đạp tử, liền đem về trong nhà. Về đến nhà, chị và anh rể đang ở trên ghế salon một bên lột trước đậu phộng vừa nhìn tivi. Thấy Cư An cùng Dina khoác cái đại hắc túi ni lon. Chị liền nói, các ngươi đây là dọn nhà đâu? Làm sao làm liền nhiều đồ như vậy? Cư An đem đại hắc túi ni lon bỏ vào trên ghế salon. Nói, Dina mua nhỏ vài con hổ. Còn có cho nàng cháu nhỏ mua đầu hổ mạo còn có giày nhỏ. Lúc này Đồng Đồng vác một đống lớn đồ đi vào. Chị liếc nhìn Đồng Đồng trên đầu tạp mới mua đầu hổ cái mũ. Đang đắc ý trước đâu. Liền lạnh mặt nói. Làm sao để cho cậu cho ngươi mua nhiều đồ như thế? Không lễ phép. Đầu hổ mạo trong nhà không phải có không? Đeo một ngày chê khó khăn xem. Lại để cho cậu xài tiền bậy bạ. Đồng Đồng bị dày miệng phẩy một cái. Phải có hết kim đậu dấu hiệu. Ta không muốn. Cậu mua cho. Cư An vừa thấy liền vội vàng nói. Thật không có muốn. Ta nhìn vui liền mua. Vốn đang không sao cả. Cư An vừa nói như vậy Đồng Đồng cảm thấy càng ủy khuất oa một tiếng khóc. Mẹ đại bại hoại. Cư An vội vàng đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng vỗ gánh nói. Ngoan, đừng khóc, cùng có rảnh rỗi cậu mang ngươi đi ăn McDonald's. Ngoặc kép, thật, Đồng Đồng hít mũi nói. Nhìn Cư An gật đầu một cái, mới vừa kéo ngưng tiếng khóc. Ôm Đồng Đồng làm được trên ghế salon. Cư An liền nói, đi một vòng đi theo vườn thú tựa như. Cũng không lâu lắm Dina liền bị người vây xem. Cuối cùng ngươi là không biết, bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng vây quanh, đi bộ cũng khó khăn. Chúng ta cái này trở về, liền câu đối xuân đều không mua. Đến lúc đó ngươi đi mua đi. Chị nghe được sau này cười che miệng nói, ta đây là quên mất, Dina dễ dàng bị vây xem. Không chú ý hẳn không phát hiện được đi. Nàng vừa nói liền đầy đủ bại lộ, lúc mới bắt đầu. Dina còn cảm giác được mình giống như hưởng thụ Hollywood minh tinh đãi ngộ đâu. Cuối cùng cũng không chịu nổi. Đúng rồi, chúng ta mua con hổ nhỏ ngươi cảm thấy thế nào? Có khác lòng dạ đen tối bông vải đi, Cư An lo lắng nói. Nhà nào mua? Chị nhìn vội vàng nhìn trong túi con hổ nhỏ, Dina nói. Họ tiền một cái bác gái bán, Cư An trả lời. Chị gật đầu một cái nói. Không có sao. Đồng Đồng khi còn bé đầu hổ cái mũ đầu hổ giày đều là từ nàng nơi đó mua. Tiền bác gái tay nghề tốt. Cùng Dina đem Đồng Đồng gánh nhỏ vài con hổ lấy ra. Giao cho Đồng Đồng. Đồng Đồng cứ thế nhìn Cư An bà chị. Không dám đưa tay đón. Chị liếc nhìn gật đầu một cái. Đồng Đồng mới cười híp mắt nhận lấy. Từ Cư An trong ngực tuột xuống. Một người nằm trên ghế salon xí xô xí xào chơi ngựa nhỏ cùng con hổ đối thoại. Cư An nghe hồi lâu cũng không rõ ràng cái này nói đúng gì từ đồ chơi. Nhìn Dina dọn dẹp xong hết rồi. Cư An liền đem túi sách đến Dina gian phòng. Đem vài con hổ cũng bỏ vào Dina hành lý bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.